Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2417, chương 2422, nghiền ép. Tại chỗ người đều không phải người ngu, bọn họ ánh mắt cực cao, tự nhiên đó có thể thấy được Lưu Thần Quang một kiếm này huyền ảo. Lưu Thần Quang một kiếm này ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa. Như không cách nào đem những thứ này kiếm thế biến hóa nhìn thông. Một kiếm này đủ để muốn người bình thường mệnh. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại Lưu Thần Mì nước trước. Thần sắc lãnh đạm, cũng không có đem Lưu Thần Quang để ở trong lòng. Hắn hiện tại đã đối với thực lực mình có nhất định dài. Vẻn vẹn là bằng vào thân thể thực lực, cũng đủ để hành hung tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ. Chết! Lưu Thần Quang phẫn nộ gào thét một tiếng. Cái kia một đạo kiếm mang chính là đã hung hăng bổ về phía Hạ Minh. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Nhìn người chung quanh đều là nhịn không được lui lại mấy cái bậc thang. Thế nhưng là đến đón lấy một màn. Lại là để bên trong thiên địa người. Đều là mở rộng tầm mắt. Xoát, đột nhiên, Hạ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra. Hắn muốn làm gì? Có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ hắn muốn thủ chảo đạo kiếm mang này hay sao? Có người nhịn không được hít sâu một hơi, Hạ Minh tay phải chậm rãi đi tới nơi này kiếm mang phía dưới. Sau đó Hạ Minh xòe bàn tay ra, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh tay lại là trực tiếp bắt lấy đạo kiếm mang này. Mà Lưu Thần Quang trường kiếm, lại không lưu giữ tiến một phần. Oanh, đáng sợ kiếm khí tung hoành, hóa thành từng lớp khí nhộn nhạo lên, mà hình ảnh lại là mãi mãi dừng lại tại tình cảnh này. Bên trong thiên địa người đều là hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Cái này, có người run rẩy nhìn xem Hạ Minh, tràn đầy thật không thể tin. Vậy mà, thật bắt lấy, cái này sao có thể, làm sao có thể? Lại có người hít sâu một hơi, trừng to mắt, bọn họ đều là không thể tin được. Phải biết, đây chính là linh khí a. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà tay không bắt lấy linh khí. Gia hỏa này, vẫn là người a. Không ít người đều là nhịn không được nuốt nước bọt, ngưng trọng nhìn qua tình cảnh này. Bọn họ đều là âm thầm đem Hạ Minh ghi ở trong lòng. Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Một tay nắm lấy Lưu Thần ánh kiếm mang, gia hỏa này, quả thực cũng là một cái đồ biến thái, chỉ có ngần ấy thực lực a. Hạ Minh thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nếu là chỉ có như thế một điểm thực lực, như vậy ngươi thì cút xuống đi. Oanh, Hạ Minh trực tiếp vồ nát kiếm mang tùy ý, mà Hạ Minh ánh mắt lóe lên. Một cái lắc mình đi vào Lưu Thần Mì nước trước. Lưu Thần Quang một trận hoảng sợ. Hiện ở trong cơ thể hắn còn có một phần lực lượng đang áp chế cái kia sức mạnh sấm sét. Để cho mình không bị thương tổn. Hắn cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Ngay cả mình kiếm mang đều có thể bắt lấy. Gia hỏa này vẫn là người a. Nhưng lúc này thời điểm, hắn hiển nhiên không có quá nhiều thời gian nhiều nghĩ, chỉ có thể bị động đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực mình. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh nhất quyền đã hung hăng đánh vào cái này trường kiếm trên thân kiếm. Bành, một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn, mà Lưu Thần Quang bởi vì không thể thừa nhận cái này như vậy đại lực lượng. Cả người thân thể thì là trong nháy mắt theo trên cầu thang lăn xuống đi. Hạ Minh một cái lắc mình, lần nữa đi vào Lưu Thần Mì nước trước. Hạ Minh một chân dẫm tại Lưu Thần Quang thủ phía trên. Giờ khắc này Hạ Minh lạnh lùng nhìn qua Lưu Thần ánh sáng. Ánh mắt sắc bén, hiện tại, con muốn giết ta à? Lưu Thần Quang hoảng sợ không thôi. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể, vì sao lại mạnh như vậy? Gia hỏa này. Tại sao có thể như vậy? Lưu Thần Quang kinh hãi không thôi. Thật đáng sợ. Gia hỏa này, rõ ràng một chút linh khí cũng không có đụng tới, chính mình lại không phải gia hỏa này hợp lại chi địa. Gia hỏa này, làm sao có thể sẽ đáng sợ như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Lưu Thần Quang trong lòng sợ hãi không thôi, nghiêm nghị quát lớn, ta chính là Phiêu Miểu Cung người, nếu là ngươi giết ta, tất nhiên sẽ đụng phải Phiêu Miểu Cung truy sát. Phiêu Miểu Cung, Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn muốn truy sát, vậy liền để hắn theo đuổi giết đi. Răng rác, Hạ Minh vừa nhấc chân đột nhiên dùng lực, một cước này càng đem Lưu Thần Quang thủ trưởng dẫm nát. Đau đến Lưu Thần Quang kêu thảm một tiếng, bộ dáng kia thoạt nhìn là như vậy thê thảm. Ngươi cũng dám, ngươi cũng dám. Lưu Thần Quang sợ hãi không thôi nhìn qua Hạ Minh, ánh mắt né tránh, mang theo một chút sợ hãi. Thì liền người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhịn không được vậy mà một tiếng. Đối với Hạ Minh nhiều một ít kính nể, liền Phiêu Miểu Cung cũng không sợ, trực tiếp là dẫm nát Lưu Thần Quang thủ trưởng. Gia hỏa này thật sự là quá đáng sợ. Chẳng lẽ hắn thì không sợ Phiêu Miểu Cung người truy sát à? Phải biết Phiêu Miểu Cung thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ, bên trong thiên chi con cưng đông đảo. Đắc tội Phiêu Miểu Cung, vậy đơn giản cũng là tự tìm phiền toái. Làm không tốt cũng có thể bị Phiêu Miểu Cung người truy sát. Nói như vậy, trời đất bao la, thật cũng là không có cái gì có thể đi chi địa. Đem trên người ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi, ngươi dám. Lưu Thần chỉ ngửi lời, giận tím mặt, chữ vật giới chỉ, đây chính là mạng hắn nguồn gốc a. Hắn tất cả mọi thứ, tất cả đều là ở bên trong, đây chính là hắn cả đời cất giữ. Lúc này thời điểm cho Hạ Minh, vậy mình đem lại biến thành một cái không có gì cả nghèo quang chứng. Hạ Minh, ngươi lớn mật. Ở một bên Lý Trường Sa nổi giận nói, Hạ Minh, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Phiêu Miểu Cung là địch phải không? Là địch. Hạ Minh nghe vậy lại là cười lên ha hà, trong tiếng cười hăng hái, Hạ Minh lạnh lùng nói ra, đối địch với Phiêu Miểu Cung lại có thể thế nào? Hiện tại các ngươi hai cái đều ngoan ngoãn cho ta đem chữ vật giới chỉ giao ra. Không phải vậy lời nói, các ngươi hai cái đều phải chết. Ngươi, Lý Trường Sa vừa sợ vừa giận, cũng là bị Hạ Minh giận đến. Nhưng lúc này hai người bọn họ căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Trừ phi có Kim Trác sư huynh ở chỗ này. Thế nhưng là Kim Trác sư huynh ngay tại trên cầu thang mới. Lúc này thời điểm tìm Kim Trác sư huynh hiển nhiên là không kịp. Không giao phải không? Hạ Minh gặp chi, lại là cười lạnh một tiếng. Chợt ngón tay như vậy nhẹ nhẹ vạch một cái. Sau đó Lưu Thần Quang thủ cánh tay chính là bị trong nháy mắt mở ra. Phảng phất là cắt đậu hũ đồng dạng. A, kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời. Tiếng kêu thảm kia nghe là thê thảm như thế, mà Lý Trường Sa gặp chi cũng là sắc mặt đại biến. Khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh, sợ mình cũng là bị Hạ Minh chém đứt cánh tay. Ta cho, mồ hôi đầm đìa Lưu Thần ánh sáng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ khó coi, lúc này thời điểm hắn cũng không do dự nữa. Trực tiếp là đem chữ vật giới chỉ ném cho Hạ Minh. Hắn biết, nếu là mình hôm nay không đem chữ vật giới chỉ giao ra lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không buông tha hai người bọn họ. Làm không tốt hai người bọn họ thật có khả năng chết ở chỗ này. Đồ vật không có còn có thể giấy, nhưng nếu là người này không, vậy liền thật không có cái gì. Hạ Minh tiếp nhận giới chỉ, chính là phóng tới chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lại lạnh lùng nhìn về phía Lý Trường Sa, cười ha hả nói ra, ngươi đây, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.